A Tước Chuộc Thân Ký. Chương 13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói, ngươi không bằng lòng, ngươi lại không bằng lòng. Ngươi vì sao không bằng lòng? Ta tự nhiên sẽ không nói nhiều với hắn. Ngươi cao cao tại thượng, cho ngươi cái gì cũng là ban ơn. Nếu ta muốn giảng đạo lý với hắn, nhất định sẽ chọc thủng lòng tự tôn cao quý của hắn. Vậy thì ta e rằng cách cái CS, em, T không xa rồi. May mắn thay, ta còn có một lý do có sẵn. Nô tỳ và Song Hỷ từ nhỏ đã định thân. Ta nhàn nhạt đáp, cha nương nô tỳ mất sớm, là Vương Đại Nương nuôi dưỡng nô tỳ lớn lên. Nô tỳ nguyện báo đáp ơn dưỡng dục của Vương Đại Nương. Xin tiểu hầu gia thành toàn cho nô tỳ. Nghe ta nói vậy, vẻ nghi hoặc trên mặt tiểu hầu gia lập tức giãn ra. Ta còn tưởng nguyên nhân gì chứ? Cái này không đáng gì. Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có chuyện mới nhé. Mình sẽ lên tầng tầng tầng đó. Ta biết, A Tước là người biết ơn báo đáp. Ta có thể đưa cho Song Hỷ và mẹ con họ 500 lạng bạc. Coi như ngươi báo đáp ơn dưỡng dục rồi. Còn về hôn ước, ngươi không muốn gả cho hắn. Hắn tự nhiên không dám làm khó ngươi. Dù sao, làm gì có chuyện cưỡng ép cưới gả. Tiểu hầu gia, ta sắc mặt nghiêm nghị. Ngài có lẽ chưa hiểu ý của nô tỳ. Nô tỳ thích Song Hỷ, nguyện ý gả cho chàng ấy. Tiểu hầu gia ngây người, chàng không thể tin nổi hỏi ta. Ngươi nói, ngươi thà gả cho một tiện nô, còn không muốn gả cho ta. Ta nhìn thẳng vào mắt tiểu hầu gia, chậm rãi mở lời. Tiểu hầu gia, nô tỳ chọn Song Hỷ mới là gả. Chọn ngài, là nạp. Chàng kinh ngạc, dường như không thể tin vào tai mình. Chàng chắc chắn không thể hiểu được vì sao ta thà gả cho Song Hỷ cũng không chịu theo chàng. Người cao quý có lẽ không thể chấp nhận mình không bằng một nô tài. Lòng tự tôn của chàng bị tổn thương nặng nề. Chàng buột miệng nói, ngươi một nha đầu, vọng tưởng làm chính thất của gia sao? Ta lắc đầu, tiểu hầu gia, nô tỳ chỉ thích Song Hỷ. Nô tỳ không thích người, càng không muốn làm thiếp cho người. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Sắc mặt chàng cố nén mãi cuối cùng cũng không giữ được nữa. Chàng lạnh mặt nói, cút ra ngoài, ta từ thư phòng ra ngoài. Lập tức tìm tiểu tư đã giúp ta nhắn lời mấy ngày trước. Hắn do dự mãi mới nói với ta. A Tước cô nương, tiểu hầu gia không cho phép ta giúp ngươi truyền lời. Lúc này ta mới hiểu vì sao tiểu hầu gia đột nhiên sắp xếp một màn kịch như vậy. Ta ngồi trong sân suy nghĩ đối sách. Bất vọng lại tìm đến ta, khuyên nhủ ta một cách khổ sở. A Tước cô nương, ta từ nhỏ đã theo tiểu hầu gia, chưa từng thấy ngài đối với ai tận tâm như vậy. Tiểu hầu gia thật sự thích ngươi, mới chịu bỏ ra nhiều tâm tư như vậy cho ngươi. Song Hỷ chẳng qua chỉ là một nô tài. Tiểu hầu gia vàng ngọc quý giá, dù làm thiếp cũng tốt hơn làm chính thê của Song Hỷ cả ngàn vạn lần. A Tước cô nương, ngươi đừng có ngốc nghếch mà. Thật sự chọc giận tiểu hầu gia, ngươi hối hận cũng không có chỗ mà khóc đâu. Ta mặc kệ hắn, lạnh mặt rời đi. Không được, không thể kéo dài nữa. Ta phải nghĩ cách nhắn lời cho Vương Đại Nương, bảo bà mau đến chuộc ta. Nhưng vì sự cản trở của tiểu hầu gia, ta mãi không thể truyền tin tức ra ngoài. May mắn thay Song Hỷ lanh lợi, thấy ta lâu ngày không ra khỏi phủ, liền nài nỉ Vương Đại Nương trực tiếp đến phủ tìm ta. Nương, A Tước chắc chắn xảy ra chuyện gì rồi. Nếu không nàng sẽ không lâu như vậy mà không có tin tức truyền ra. Mắt Vương Đại Nương giật giật. Phải đấy, chưa bao giờ như vậy cả. Bà mang theo tất cả bạc trong nhà đến quốc công phủ dò la tin tức, muốn xem có thể chuộc hai tỷ muội chúng ta ra ngoài không. Nghe được tin này, ta mừng rỡ đến phát khóc. Tiểu hầu gia là người coi trọng thể diện như vậy, nhất định sẽ không chịu giữ ta lại nữa. huống hồ ta còn cứu hắn một lần nữa. Nhưng ta không ngờ, tỷ tỷ lại bị vĩnh viễn giữ lại trong phủ. Cách chương.